Chương 4. 623 dọa nước tiểu. Nàng hiện tại là thực sự có chút sợ hãi này mặt đờ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau có thế không đi treo chọc liền không nên đi treo chọc này tiểu mặt than đi. Ba phen M.I.B.N. ở trong tay nàng ăn lớn như vậy thua thiệt, quốc an bây giờ cũng có chút đã có kinh nghiệm. Nàng đường đường nước an phu nhân, có thế không chiêu gây cái đôi này, tất nhiên là có thế ngon lành là vượt qua nàng có được Mỹ Nam ngày tốt lành. Có thế hết lần này tới lần khác chính mình phía trước đầu góc có chu tờ hố, thế nào cũng phải đi nhằm vào này mặt đơ. Mặt đơ cũng không phải khối xương dễ gặm, liền nhìn nàng vừa rồi cái kia lãnh túc răng dấp, khiêng ra đại đế đều chọc không được tốt nếu không phải là mình cuối cùng thật gào khóc lên tiếng, quỳ xuống đất khóc giống cầu xin tha thứ, nói không chính xác liền thật bị mặt này tê liệt giết đi. Nước an phu nhân tin tưởng, đến cuối cùng tiểu mặt than cũng không phải nhân từ nương tay mới dừng tay không giết nàng. Nàng vì cái gì không giết nàng bởi vì nàng nước an phu nhân như thế một cái sợ hàng, không đáng nàng đi động cái này tay quốc an chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng song rõ ràng như thế chuyển qua ý nghĩ như vậy. Nàng run run một chút, đỡ cửa nở dê cha nở dê nam dê vàng cánh tay, thấp giọng nói với hắn, triệu triệu tiên sinh như thế nào dê vàng xông nàng vô lực lắc đầu, hắn lúc này trong lòng cái kia cỗ chấn kinh mùi vị còn không có đi qua. Mạc thái tử không ngờ là thật sự nửa chút mặt mũi cũng không cho nước an phu nhân vị này gì, một kích liền đem triệu tiên sinh giết đi. Thái tử đây là tại cảnh cáo nước an phu nhân, ngươi lại tác hạ đi, hạ chàng không thể so với vị này triệu tiên sinh tốt hơn chỗ nào. Triệu tiên sinh thật đúng là gặp vận đen tám đời, cũng bởi vì phải che chở nước an phu nhân, liền bị cặp vợ chồng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được. Dê vàng dù cảm thấy thái tử cùng thái tử phi thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng là không phản bác được. Dù sao, hai phe vị trí lập trường khác biệt, mặt đối lập tất nhiên là cũng khác biệt. Nếu để phu nhân bắt lấy cái cơ hội khó được, khó đảm bảo sẽ không đối thái tử phi hạ dạng này ngoan thủ. Thái tử cùng thái tử phi tuy rằng hung ác, nhưng chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường mà thôi được làm vua thua làm giặc. Phu nhân lúc này không phải liền là bị đánh sợ chịu thua nhận thua a dê vàng thở dài. Đem khập khiến nước an phu nhân cho đỡ đến một bên ngồi xuống, dặn dò nói, phu nhân, ta trước giúp ngươi băng bó một chút, chờ một lúc vào nước, huyết dịch này nói không chính xác sẽ dẫn tới trong nước hung thú tập kích. Nước an phu nhân hiểu xịu gật gật đầu, cu nở dê không lên tiếng sẽ bỏ mặc dê vàng động tác. Tiểu mặt than thỏ tay vướt ve bay tới trên trán sợi tóc, hứng hở quay đầu nhìn nước an phu nhân một chút. Cái kia quốc an giống như kinh cung thú nhỏ. Toa nhỏ ngồi thẳng người, hướng mạn thuyền bên cạnh rụt rụt. Tiểu mục lanh băng băng nhìn qua nàng một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, nước an phu nhân chỉ cảm thấy lạnh cả người thấu xương, sờ một cái chán, tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bị cái nhìn này dọa đến kem chút đi tiểu bài tiết không kiềm chế. Đám người chính trên thuyền cháy bỏng khó có thể bình an, mấy cái học viện học sinh, nhịn không được nhao nhao túi đầu hướng dưới nước nhìn lại. Từ bọn họ cái góc độ này nhìn lại, chỉ thấy linh lung cầu cái kia ngũ thải ánh sáng nhạt, nhàn nhạt lóe ra, nghĩ là thánh câu ngay tại đem những cái kia răng kiếm trường cá thu vào đi. Nếu là có thể đem những cái kia kiếm sỉ ngư đều lấy đi, vậy là tốt rồi nhiều. Cho dù vào nước, bọn họ cu nở dê không cần đến đối mặt hàng ngàn hàng vạn kiếm sỉ ngư vây công. Tiểu mặt than duỗi tay vịn chặt chẳng chịt, hướng xuống nhìn thoáng qua, lập tức nháy mắt mấy cái, hướng phu quân trong ngực co rụt lại. Đến rồi ầm ầm một tiếng cự chiến từ đáy thuyền trộm tới. Chính đầy cõi lòng mong đợi đám người, trong lúc nhất thời bị thanh âm này làm cho mặt mũi tràn đầy mộng bức, chỉ cảm thấy thân thuyền kịch liệt lay động run rẩy. Thùng trăm ngàn lỗ thuyền lớn, trong chốc lát vỡ vụn phân giải.